mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 308, tất nhiên không dám động thủ. Lưu Phàm Phàm nói chuyện thời điểm. Lưu Phàm Phàm hướng về phía lúc trước bị hắn đạp lăn lò luyện đan đưa tay. Cầm long công sử xuất. Trong nháy mắt, lúc trước luyện chế ra tới bom. Cùng thời khắc đó, toàn bộ cũng bị hút tới. Hết thảy luyện chế được 20 khỏa, còn thừa lại 19 khỏa. Bày ra trên mặt đất, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Thái Giai Uyển cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù, những này bom, trước đó, cũng không bị người xem trọng. Cũng không bị người xem trọng. Lúc trước, người ở chỗ này, căn bản cũng không có đem những này bom xem như là một chuyện. Cho rằng đều là hư, giả, là Lưu Phàm Phàm làm bộ luyện chế ra tới. Nhưng là, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm cứ như vậy đem cái này 19 quả bom bày ra ra. Lập tức, quá hấp dẫn người, thật sự là hấp dẫn con mắt. Lúc trước, bốn phía người, đối đãi những này bom ánh mắt, có bao nhiêu coi nhẹ. Giờ phút này, trong ánh mắt, liền có bao nhiêu cuồng nhiệt. Liền liền Thái Giai Uyển ánh mắt, cũng đang không ngừng rung động. Lưu Phàm Phàm, ngươi đây là muốn làm gì? Không tiếp tục để ý tới Bàng Minh. Ngay lập tức, Bàng Minh thương thế nặng bao nhiêu? Thái Giai Uyển không có chút nào quan tâm. Trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại trước mặt những này bom. Chăm chú nhìn chằm chằm. Lưu Phàm Phàm là muốn làm gì? Nghĩ bán cho hắn sao? Khẳng định là, nhất định là như vậy. Luyện dược sư đồng dạng luyện chế ra đan dược, cũng không phải là tất cả cũng nhanh nhanh tự mình dùng. Đại đa số đều là muốn lấy ra bán ra, đem đổi lấy một chút cần có vật chất. Cho dù là hắn cũng là đồng dạng, luyện chế ra tới một chút đan dược, cũng là sẽ bán cho học viện. Chỉ bất quá, nương tựa theo hắn cùng học viện quan hệ trong đó, hắn bán đi giá cả lại so với bên ngoài muốn thấp hơn một chút. Đây cũng là hắn ở trong học viện địa vị rất cao một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Giờ phút này, Thái Giai Uyển cơ hồ là có thể kết luận, khẳng định là muốn bán cho hắn. Thái Giai Uyển trong đáy lòng đã là đang suy nghĩ hẳn là ra dạng gì giá tiền. Theo hắn biết, trên thị trường đã từng xuất hiện bom giá cả cao bao nhiêu? Bị bán đến dạng gì giá cả? 10 vạn mai tinh thạch một quả. Nếu không, liền dùng đồng dạng giá cả mua sắm Lưu Phàm Phàm những này bom. Không, ý nghĩ này mới bất quá là mới vừa ra, Thái Giai Uyển lập tức liền bị phủ quyết. Không được, tuyệt đối không được. Rất rõ ràng, Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới những này bom, uy lực tuyệt đối phải so trên thị trường đã từng xuất hiện bom lớn. Tối thiểu phải lớn hơn mấy lần không chỉ. Chỉ là nương tựa theo điểm này, đủ để cho Lưu Phàm Phàm những này bom giá cả bạo tăng. Cho dù Lưu Phàm Phàm mở miệng đòi hắn 50 vạn mai tinh thạch một quả, dạng này giá cả cũng tuyệt đối không đủ. Thế nhưng là 50 vạn mai tinh thạch một quả, có 19 quả, kia hết thảy chính là gần 1.000 vạn mai tinh thạch a. Cũng, Thái Giai Uyển trên thân cũng không có nhiều tinh thạch như vậy a. Nhưng rất muốn, vô cùng, cực kỳ muốn. Trong lúc nhất thời, Thái Giai Uyển trong đầu đều là bất ổn. Lưu Phàm Phàm, ngươi là muốn đem những này bom bán cho ta sao? Ngươi muốn cái gì dạng giá cả? Ngươi nói chuyện thời điểm, Thái Giai Uyển ngữ điệu đều có chút rung động một cái. Hắn rất khẩn trương, đơn giản đến thủ trưởng đều có chút nắm chặt. Chưa từng có nghĩ tới, hắn tại nội môn trong học viện, tại tự mình học sinh trước mặt, sẽ như thế khẩn trương. Huống chi, cái này học sinh mới bất quá là một cái 5 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Vậy mà liền đã là khẩn trương đến nhường hắn phía sau lưng đều có chút đổ mồ hôi. 50 vạn mai tinh thạch một quả hắn cũng cảm thấy có chút thấp. Lần thứ nhất mua sắm, nhất là hướng Lưu Phàm phàm loại này cực kỳ khó được luyện dược sư mua sắm, nhất định phải ra cao hơn giá cả. Một phương diện là vì nhường Lưu Phàm phàm hài lòng, một phương diện khác là vì ổn định Lưu Phàm phàm tâm, nhường Lưu Phàm phàm về sau cái cùng hắn giao dịch, đây mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là giá cả lại cao hơn, Thái Giai Uyển lại sợ tự mình không bỏ ra nổi. Càng là nghĩ như vậy, Thái Giai Uyển thì càng khẩn trương. Bán cho ngươi, cái gì giá cả? Lưu Phàm phàm cười khẽ. Thái lão sư, ngài cái này nói là lời gì? Những này bom, ta cũng cho ngươi, về phần giá cả, ta một điểm đều không cần. Cái gì? Thái Giai Uyển con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cũng cho ta, ngươi xác định? Hắn thậm chí đều có chút không thể tin được. Trên thực tế, không chỉ là Thái Giai Uyển, giờ phút này, chung quanh những này học sinh, cũng là một bộ khó có thể tin thần sắc. Lưu Phàm phàm, thế mà muốn đem những này bom bạch bạch cho Thái lão sư. Ta không có nghe lầm chứ? Đây là một cái kiếm lời tinh thạch tốt cơ hội a. Lưu Phàm phàm cứ như vậy từ bỏ rồi. Đáng tiếc a. Lưu Phàm phàm choáng váng a, đây không phải. Chấm chấm, từng đạo thở dài thanh âm. Ha ha, ngu xuẩn. Liễu Kiếm cũng là ở một bên dương dương đắc ý. Tới tay tinh thạch cũng không biết rõ kiếm lời. Thật sự là một điểm đầu óc cũng không có. Không tệ, Lưu Phàm phàm luyện chế ra tới bom, đích thật là nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Có. Còn có ghen ghét, nồng đậm ghen ghét, giờ phút này, hắn võ tu, đều đã bị Lưu Phàm phàm phế đi, đã là người bình thường một cái, hắn có thể nhìn thấy Lưu Phàm phàm tốt hơn a? Đương nhiên không thể, cho nên, nhìn thấy Lưu Phàm phàm tới tay tinh thạch cũng không kiếm được. Hắn rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, loại này không có đầu óc tiểu thí hài. Vậy mà tại võ tu hòa luyện phương thuốc mặt thiên phú đều là mạnh như thế, thật sự là lão thiên không có mắt a. Vương Thành Long cũng là hung hăng cắn răng, liền giống như Liễu Kiếm, ghen ghét, cực kỳ nồng đậm ghen ghét. Nếu không phải bọn hắn thực lực bây giờ căn bản là đánh không lại Lưu Phàm phàm, bằng không mà nói thật sự là hận không thể hiện tại liền có thể tiến lên đem Lưu Phàm phàm giết, để tiết mối hận trong lòng. Đại ca, ngươi nói, Lưu Phàm phàm sẽ không đem nhóm chúng ta giết đi. Vương Thành báo thanh âm có chút run run. Ngay lập tức trước tiên, hắn nghĩ tới chính là cái này. Đúng vậy, a đại ca, nhóm chúng ta lúc trước, vũ nhục này hắn có thể hay không ghi hận trong lòng, muốn giết nhóm chúng ta a? Vương Thành Hổ cũng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Túc quản Bàng Minh đều đã bị Lưu Phàm phàm đánh thành dạng này. Nếu là dạng này đối phó chúng ta, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, Lưu Phàm phàm bất luận cái gì một quyền, nhóm chúng ta cũng chịu không nổi a. Làm sao bây giờ a đại ca? Lập tức, ngay từ đầu thời điểm, Vương Thành Long còn chưa không có dự liệu được cái này. Nhưng là hiện tại, bị Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Long kiểu nói này về sau. Đột nhiên lập tức, hắn tâm cũng bị nói đến có chút bối rối. Loại kia cái gì đối Lưu Phàm phàm ghen ghét, cũng là chú ý không lên. Không khỏi chỉ lo lắng bắt đầu. Đúng vậy a, Lưu Phàm phàm, sẽ không phải đối bọn hắn ghi hận trong lòng, mà thừa cơ trả thù đi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ. Căn bản chính là người bình thường, cho dù Bàng Minh hiện tại thân chịu trọng thương, bọn hắn hiện tại tố chất thân thể, cùng Bàng Minh so ra, khẳng định cũng là xa xa so không lên. Nếu là Lưu Phàm phàm đối phó bọn hắn, tựa như là đối phó Bàng Minh như vậy, bất luận cái gì một quyền, đều có thể rất dễ dàng đem bọn hắn giết chết a. Càng là nghĩ như vậy, Vương Thành Long thì càng sốt ruột, trong đầu cũng là rất lâm vào tuyệt vọng. Xong, nhóm chúng ta xong, Lưu Phàm phàm muốn đối nhóm chúng ta động thủ, nhóm chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Căn bản ngăn không được a, hối hận. Huynh đệ ba người, trong lòng, vô tận hối hận, nhưng, rất nhanh, bên cạnh hắn, một thanh âm vang lên. Đồ đần sao các ngươi ba người, vội cái gì? Yên tâm đi, Lưu Phàm Phàm tất nhiên không dám đối nhóm chúng ta động thủ. Người nói chuyện là Liễu Kiếm, cái gì? Nói như thế nào? Vương Thành Long sửng sốt một cái. Vì cái gì? Vương Thành Hổ lập tức là nhìn về phía Liễu Kiếm. Vương Thành Báo cũng giống là bắt lấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm sao lại thế? Nhóm chúng ta lúc trước như vậy nhục nhã hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.